Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682, chương 680, về đến mấy ngày trước kia. Chương 680, về đến mấy ngày trước kia nếu như nói. Hồn thú tại chư thần mắt bên trong liền là nuôi nhốt lên tới chờ đợi xâm lược xúc sinh. Như vậy người liền là một đám dê. Thời gian nhất đạo, liền dắt nhất ba lông dê. Thần giới quy tắc tức khóa chặt hồn thú thành thần khả năng. Cũng khóa chặt nhân loại tìm tòi nghiên cứu pháp tắc con đường. Cái gọi là thiên tài. Biến thành ai tu luyện nhanh. Ai cướp đoạt hồn hoàn càng tốt. Càng thích ứng. Ai hồn cốt tốt nhất. Ai là nhất đáng giá ca ngợi thiên tài. Nhưng là, nhân loại tại tu luyện này một đạo thượng. Lại mất đi sáng ý. Cho dù là đường tam. Hắn cũng là kế thừa tiền nhân cơ sở. Chân chính có chính mình sáng tạo. Cũng không nhiều. Cho dù là sáng tạo thần vị hải thần. Cũng là lấy tín ngưỡng làm cơ sở tới đáp nạn chính mình thần vị. Hiểu rõ điểm ấy về sau. Bỉ Bỉ Đông không thể không bội phục An Nguyệt. Dùng ta tâm. Lĩnh hội ta ý. Thành tựu ta đạo. Bỉ Bỉ Đông tại Trung Yên thần điện giữa. Mở ra Trung Yên chân thân. Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, cũng không biết nói qua bao lâu. Bỉ Bỉ Đông có khả năng lĩnh hội, cũng chỉ là thời gian pháp tắc nhất điểm điểm ra lông mà thôi. Nhưng là, có này chút ra lông đã cũng đủ. Nàng nhìn hướng Đấu La đại lục liếc mắt một cái. Ám đạo, nếu như, có thể lại cho ta nhất định thời gian, ta nhất định sẽ cải biến này cái cố hóa thế giới. Nhưng là ta hiện tại có càng quan trọng sự tình phải làm. Nàng cầm lấy Trung Yên chi thược. Trung Yên chi thược tại Bỉ Bỉ Đông chuyển hóa chi hạ. Biến thành một cái đồng hồ cát. Bỉ Bỉ Đông đem đồng hồ cát đảo ngược lại. Thì thầm, thời gian ma nữ. Đảo lúc đồng hồ cát. Nguyên bản chính tại hướng về phía trước lưu chuyển thời không bắt đầu đảo nghịch lại đây thời. Gian bắt đầu quay lại. Về tới mấy ngày trước kia. Chung quanh hết thảy đều tại hướng chảy trở về chuyển. Mấy ngày thời gian. Đấu La đại lục nguyên bản tử vong nhân loại, hồn thú từ từ, bọn họ đều sống lại, khôi phục lại phía trước đập chết dãy giụa bộ dáng. Hết thảy thời không chính tại hướng trở về khôi phục, nhưng là tới đối đầu. Đảo ngược thời không đồng hồ cắt Bỉ Bỉ Đông, cũng đang không ngừng biến chất. Mái tóc màu tím bắt đầu trở nên tái nhợt, làn da mặc dù trắng nõn, nhưng là một thân tuổi xế chiều khí, lại không cách nào che giấu. Nghịch chuyển thời không, thay đổi quá khứ, chẳng khác nào phủ định cố định phát sinh sự thật, xuyên qua thời không người, điều chỉnh bao lâu tương lai, liền muốn gánh chịu bao lớn nhân quả. Bỉ Bỉ Đông vẻn vẹn chỉ là lưu chuyển mấy ngày thời gian, cũng đã tiêu hao chính mình cả đời tuổi thọ, nếu như này chàng sai lầm là phát sinh tại mấy tháng, thậm chí mấy năm trước, Bỉ Bỉ Đông cực hạn Đấu La thọ nguyên. Đều không đủ lấy gánh chịu thay đổi này cái đi qua đại giới. Đương nhiên, nếu như Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn chết đi, Bỉ Bỉ Đông muốn sửa đổi này cái lịch sử đại giới cũng tương đối lớn. Chính là bởi vì Thiên Nhận Tuyết còn giữ lại linh hồn. Hôn mê bất tỉnh, mới cho Bỉ Bỉ Đông cho dù không thành thần, cũng có thể phát động quay lại thời gian năng lực thay đổi quá khứ khả năng. Thiên Nhận Tuyết thần khảo đã bắt đầu đem gần 3 năm. Nhưng là đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói về đến thần khảo phía trước ngăn cản Thiên Nhận Tuyết tiếp nhận. Thần vị cũng không thực tế. Còn nữa, làm Thiên Nhận Tuyết từ bỏ thiên sứ thần khảo. Không phải là làm hải thần này cái phía sau màn hắc thủ đạt được sao? Trở lại quá khứ lúc sau. Bỉ Bỉ Đông không nói hai lời. Rời đi đấu hồn điện. Đi tới này cái Đấu La đại lục. Này cái đoạn thời gian chính mình, còn tại bế quan tiến hành Trung Yên ma thần sân thí luyện cái cuối cùng thần khảo đi. Bỉ Bỉ Đông cũng không lo được cái gì, trực tiếp đi hướng võ hồn điện trưởng lão điện. Trưởng lão điện, lúc này, Thiên Nhận Tuyết đã tám khảo hoàn tất, kế tiếp chỉ còn lại có cuối cùng cửu khảo, tiếp nhận thiên sứ chi thần truyền thừa, sau đó nhất cử thành thần. Lúc này, thần điện trong vòng. Thiên Nhận Tuyết trên người thánh quang quang mang vạn trượng. Thiên Trọng Hoàng theo góc giữa đi ra tới. Xem trước mắt thiên sứ tượng thần như có điều suy nghĩ. kế thừa thần vị, thật liền nhất định yêu cầu ngươi mệnh tới mở ra thần khảo chi môn sao? Chẳng lẽ không có khác phương pháp sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi nói. Mặc dù, tại Thiên Trọng Hoàng tận lực chi hạ, Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Trọng Hoàng đều không có bồi dưỡng càng nhiều tình cảm. Nhưng là, nghi thức đến này một khắc, biết trước mắt này vị cao tổ sắp vì chính mình hiến tế thành thần. Cho dù là tại Thiết Thạch Tâm Địa người, cũng sẽ tâm sinh không đành lòng. Thiên Trọng Hoàng lắc đầu, nói, Tiểu Tuyết, này là chúng ta thiên sứ nhất tộc số mệnh. Này trên đời, đã không có so ta, càng may mắn thiên sứ thần cung phụng, một đời lại một đời đại cung phụng, bọn họ vượt qua cả đời thời gian, đều không thể xem đến thiên sứ thần truyền thừa người xuất hiện. Mà ta không giống nhau, ta sống cả đời, thọ hết chết già, nhưng lại bị ngươi mẫu thân cấp sống lại, có thể xem đến thiên sứ gia tộc có thể xuất hiện ngươi như vậy một cái ưu tú hậu nhân. Ta thực kiêu ngạo. Cũng thực nguyện ý, vì thiên sứ chi thần, cũng vì ngươi, mà hiến tế, thần tổ đã hảo mấy ngàn năm không có trả lời chúng ta thiên gia. Tuyết Nhi, đến này một bước, là ngươi cuối cùng một quan, cũng là ta cuối cùng một quan, không muốn tại do dự. Thiên Trọng Hoàng lời nói thấm thía nói, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Thiên Nhận Tuyết là cái quả quyết người, nàng không có tại do dự. Chuẩn bị phối hợp cao tổ triển khai cuối cùng thần khảo. Hãy khoan, Bỉ Bỉ Đông theo thiên sứ bên ngoài thần điện đi đến. Đối Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Trọng Hoàng nói. Thiên Trọng Hoàng cùng Thiên Nhận Tuyết hai người nhao nhao nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết xem đến Bỉ Bỉ Đông bộ dáng lập tức sững sờ. Bỉ Bỉ Đông đầu bên trên màu tóc đã theo màu tím màu tóc biến thành ngân mái tóc màu trắng. Cùng Thiên Đạo Lưu. Thiên Trọng Hoàng đồng dạng, bộ dáng mặc dù vẫn như cũ khuynh thành tuyệt thế, nhưng là trên người sở phát ra tuổi xế chiều khí tức. Lại so chính mình ra ra, còn có cao tổ còn muốn dày đặc, thật giống như trước mắt Bỉ Bỉ Đông. Đã vượt qua hơn mấy trăm năm thời gian, ngày giờ không nhiều bộ dáng. Xem đến như vậy Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết không chịu được lo lắng đau xót. Hỏi nói, mụ mụ. Ngươi vì cái gì lại biến thành như vậy? Hiện tại không thời gian nói này đó. Bỉ Bỉ Đông đối Thiên Nhận Tuyết nói. Ngươi đi theo ta một chút. Thiên Trọng Hoàng, thiên sứ thần cửu khảo ngươi tạm hoãn một cái đi. Thiên Trọng Hoàng mặc dù không có thể hiểu được, nhưng vẫn gật đầu. Thần giới, thiên sứ thần điện, hải thần đã đem chính mình đủ nhiều thần lực chuyển hóa thành thiên sứ thần lực. Lấy thần khảo hình thức đi vào đến đấu la đại lục thiên sứ thần điện giữa. Làm tốt chặn đánh thiên sứ thần vương sinh ra cuối cùng chuẩn bị. Nhưng là thình lình xảy ra dị biến làm hải thần hơi sững sờ. Này cái Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc muốn làm cái gì? Hải thần trực tiếp thông qua thần niệm liên hệ Thiên Trọng Hoàng. Bỉ Bỉ Đông lôi kéo Thiên Nhận Tuyết chính muốn rời đi thiên sứ thần điện thời điểm. Thiên Trọng Hoàng đứng ra nói. Giáo Hoàng, thần tổ hạ xuống thần dụ, yêu cầu hiện tại lập tức tiến hành thiên sứ thần cửu khảo. Bỉ Bỉ Đông lườm Thiên Trọng Hoàng liếc mắt một cái. Nói, thần khảo chỉ yêu cầu một năm thông qua một lần. Tuyết Nhi ba năm thông qua tám lần thần khảo. Coi như cửu khảo tại kéo một đoạn thời gian. Kia cũng không ngại, nhưng là, thiên sứ thần điện hải thần lập tức lấy thiên sứ thần danh nghĩa. Đối Thiên Trọng Hoàng ra lệnh. Lập tức ngăn cản Bỉ Bỉ Đông mang đi Thiên Nhận Tuyết. Sau đó mở ra cuối cùng thần khảo. Thiên Trọng Hoàng mặt bên trên thiểm quá một trận xoắn suýt. Nếu như chấp hành thần khảo là Thiên Đạo Lưu mà không phải Thiên Trọng Hoàng lời nói. Thiên Đạo Lưu sẽ không chút do dự chấp hành thần mệnh lệnh. Nhưng là Thiên Trọng Hoàng thì không giống nhau. Hắn là thành kính thiên sứ chi thần tín đồ. Nhưng cùng lúc cũng là bị Bỉ Bỉ Đông dùng triệu hoán tạp phục sinh cực hạn đấu la. Tại hắn trong lòng, cả hai đều rất quan trọng. Nhưng nếu luận trước sau, nhất định là đối Bỉ Bỉ Đông trung thành tại đối với thiên sứ chi thần thành kính trước. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.